Đương nhiên nếu là đồng minh thì đối phương sẽ là một trợ lực to lớn cho oai rằng xé giữa hai suy nghĩ. Lý Minh Dương bất giác nhận ra, dường như lòng thù hận của y đối với Lương Thần đã vơi đi một chút. Điều này quả thực làm y có chút mâu thuẫn. Ngày hôm sau, Lương Thần đến phòng công an huyện, việc đầu tiên là hỏi tình hình của Tề Học Quy. Căn cứ theo đại đội phó Diêu Tiểu Thuận báo cáo thì trước mắt Tề Học Quy vẫn còn đang bị thẩm vấn trong phòng. Diêu Tiểu Thuận cười hì hì với Lương Thần, "Sếp, bọn em từ sáng đến giờ đã đổi 3 ca rồi đấy, để xem tên này có thể trụ được đến bao giờ." Lương Thần không nói gì chỉ cười cười. Tề Học Quy không nhận tội cũng chẳng thành vấn đề, chứng cứ vô cùng xác thực, không phải y muốn chối tội là có thể chối tội được. Thẩm vấn liên tục cũng chỉ khiến Tề Học Quy nếm chút mùi vị khổ sở mà thôi. Đang nói chuyện cùng Diêu Tiểu Thuận thì thấy chủ nhiệm trung tâm chỉ huy Diêu Kim Minh đang đứng ở cửa. Mặc dù cửa mở nhưng chủ nhiệm Diêu vẫn nhẹ nhàng lấy tay gõ gõ cửa, cung kính nói, "Bí thư Lương, chủ nhiệm Diêu vừa rồi đã tiếp hai vị luật sư tự xưng là được sự ủy thác của người nhà Tề Học Quy, từ Liêu Dương tới để cố vấn pháp luật và khiếu nại cho oai, đồng thời chỉ đích danh muốn gặp trưởng phòng. Hai vị luật sư một nam một nữ khí chất không tầm thường, hơn nữa lại đến từ văn phòng luật sư Thiên Nguyên nổi tiếng ở Liêu Dương nên chủ nhiệm Diêu không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến xin chỉ thị của Lương Thần." Mấy phút sau, hai vị luật sư được mời vào văn phòng của trưởng phòng công an huyện. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, mắt phượng mày ngài, thân thể Lương Thần không khỏi chấn động, vội vàng đứng lên nghênh tiếp. "Văn phòng luật sư Thiên Nguyên à, không ngờ rằng vị luật sư Tề Học Quy mời đến lại chính là Đình Tỷ." Điều này làm Lương Thần vừa có cảm giác bất ngờ vừa có chút rối loạn. Vốn định đánh đòn phủ đầu với hai vị luật sư này, nhưng giờ thì hắn không thể không thu hồi suy nghĩ đó. Trên mặt hiện ra nét cười ngượng ngùng, mở miệng nói, "Đình Tỷ, các vị biết nhau?" Người nam luật sư ước chừng trên 30 tuổi, gương mặt vuông chữ điền nghiêm nghị. Anh ta mặc một bộ Âu phục lịch sự, cùng với nét mặt và tác phong đều khiến người ta cảm thấy rất tin cậy. Anh ta nhìn người thanh niên trẻ tuổi hiện là bí thư ủy ban chính trị pháp luật kiêm trưởng phòng công an huyện, lại nhìn người đồng sự bên cạnh mặt không chút đổi sắc, kinh ngạc hỏi, "Trong lúc làm việc, chúng ta không nói đến quan hệ cá nhân." Lý Hinh Đình thản nhiên nói, "Cho nên xin bí thư Lương gọi tôi là luật sư Lý." Tuy không trả lời trực tiếp câu hỏi của đồng sự, nhưng ý tứ trong lời nói cũng là thừa nhận cô và Lương Thần có quen biết nhau. Người quen thì dễ làm việc rồi. Vị luật sư nam trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười công thức, mở miệng nói, "Bí thư Lương, tôi là Hà Chính Quốc, luật sư ở văn phòng luật sư Thiên Nguyên tại Liêu Dương. Tôi muốn gặp thân chủ của tôi được chứ?" "Đương nhiên có thể." Lương Thần mỉm cười gật đầu. Theo pháp luật quy định, người bị tình nghi phạm tội trong lần đầu bị thẩm vấn hoặc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thì luật sư bào chữa sau khi đưa ra giấy phép hành nghề và giấy giới thiệu của văn phòng luật sư đều được phép gặp mặt và hội ý với thân chủ của mình. Cho nên trong việc này Lương Thần không có quyền từ chối. "Vậy thì rất cảm ơn bí thư Lương." Trong lòng anh ta thầm nghĩ, sao không mượn cơ hội này rèn sắt khi còn nóng, lợi dụng mối quan hệ giữa Lý Hinh Đình và vị bí thư Lương này để đề xuất thêm một yêu cầu. Ngẫm nghĩ một chút, anh ta lại thử thăm dò hỏi một câu, "Bí thư Lương, nếu như thân chủ của tôi bị bắt giam, tôi muốn tìm người bảo lãnh cho ông ta, không biết có tiện hay không? Luật sư Hà cảm thấy thế nào?" Sắc mặt Lương Thần biến đổi nhanh như trước, vừa rồi vẫn còn cười cười, trong nháy mắt đã nhuốm một vẻ lạnh lùng. Hắn nhìn viên luật sư dùng giọng điệu đùa cợt hỏi, "Tôi cho rằng đây là quyền lợi của thân chủ tôi." Luật sư Hà kiên quyết nói. Lương Thần lạnh lùng mở miệng hỏi, "Luật sư Hà, anh hẳn là một luật sư giàu kinh nghiệm đúng không? Vậy thì dựa theo kinh nghiệm của anh, muốn tìm người bảo lãnh cho vụ án cưỡng hiếp chưa thành thì có bao nhiêu phần trăm thành công?" "À..." Luật sư Hà lập tức nghe lời. "Quả thực chỉ cần tìm được người bảo lãnh phù hợp với yêu cầu hậu thẩm thì luật sư bào chữa cho nghi phạm đều có thể đưa ra yêu cầu này. Nhưng cưỡng hiếp chưa thành là tội có thời hạn tù từ 3 năm đến 10 năm, hơn nữa còn có thể bị tăng giảm tùy theo tình tiết vụ án. Ở thực tiễn ngành tư pháp, loại tội phạm này khả năng tìm được người bảo lãnh gần như bằng không. Nhưng hành sự là do con người, nếu vị bí thư Lương này có thể dàn xếp một chút thì không chắc là không làm được. Sau khi dẫm phải một cái đinh, luật sư Hà đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Lý Hinh Đình bên cạnh. Anh ta hy vọng đối phương có thể nói giúp vài câu. Luật sư Hà, anh đi gặp mặt thân chủ của anh đi. Tôi có mấy câu cần nói với bí thư Lương. Lý Hinh Đình thản nhiên nói. Tốt lắm. Hà Chính Quốc nghe vậy trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cho rằng đối phương muốn tận dụng quan hệ cá nhân, không tiện có người ngoài ở đây. Tuy nhiên anh ta cũng rất ngạc nhiên. Người nữ đồng nghiệp xinh đẹp, cứng rắn này và vị bí thư Lương kia rốt cuộc là có quan hệ gì? Trên thực tế, lần này nhà họ Tề chỉ mời một luật sư là anh ta. Nhưng Lý Hinh Đình nói là muốn đến Giang Vân xử lý chút việc tư, cho nên mới đi nhờ xe đến. Một chút thương lượng cũng không có sao. Sau khi luật sư Hà ra khỏi phòng đi gặp Tề Học Quy, trong phòng chỉ còn lại hai người là Lương Thần và Lý Hinh Đình. Lý Hinh Đình dùng đôi mắt xinh đẹp nhướng lên nhìn người thanh niên, mặt không chút thay đổi hỏi một câu. Không thương lượng. Lương Thần lắc lắc đầu, nói tiếp. Tề Học Quy có ý định cưỡng hiếp ba cô gái, tội rất nặng. Bất kể thế nào cũng không có khả năng tìm được người bảo lãnh. Nếu là tôi cố ý cầu xin cậu. Lý Hinh Đình tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, giọng vô cùng cố chấp nói, cậu sẽ làm thế nào? Em sẽ đồng ý. Lương Thần dường như nghĩ cũng không cần nghĩ, gật đầu đáp. Hì, lớp vỏ ngụy trang trên mặt Lý Hinh Đình không duy trì được nữa. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười mê hồn. Cô vươn hai tay ra tát nhẹ hai má của người thanh niên, vừa tát vừa cười mắng, đồ quỷ. Đồng ý nhanh như vậy, cậu biết thừa là tôi sẽ không bao giờ đề xuất loại yêu cầu đó đúng không? Đương nhiên, Đình tỷ anh minh như vậy, sao có thể để cho cái loại khốn nạn như Tề Học Quy ngẩng đầu lên được chứ? Một bên mặc cho người con gái tát yêu, một bên tùy ý tát yêu. Kiểu tình huống này đã diễn ra vô số lần khi còn học đại học rồi. Hai người, một người tình nguyện đánh, một người tình nguyện chịu đau. Đừng tưởng cứ nói những lời dễ nghe là tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Lý Hinh Đình đẩy Lương Thần ngồi xuống ghế bành, tách hai chân ngồi lên lòng hắn. Hai tay vẫn đang vần vò mặt đối phương, trong miệng oán hận nói, cậu là đồ xấu xa. Món nợ lần trước tôi còn chưa tính với cậu đâu. Lần trước, trong đầu Lương Thần không khỏi hiện lên một cảnh tượng trong phòng ngủ. Hắn đang nâng cặp chân tuyệt mỹ của Đình tỷ đặt lên trên vai, chuẩn bị phá cửa đi vào động đào hoa thì đối phương bỗng nhiên giơ tay chặn lại, hỏi hắn một câu, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Chiếm được tôi, nhất định phải cưới tôi. Nói đi, khi nào thì cưới tôi? Lý Hinh Đình cúi đầu, ánh mắt đẹp ngời sáng, nhìn chăm chú vào mắt người thanh niên hỏi. Không phải đâu, Lương Thần ngượng ngùng đáp, lần trước em chưa đi vào. Không tính thế được. Biết pháp luật quy định thế nào là tội, cưỡng hiếp không thành, không? Khuôn mặt Lý Hinh Đình ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người thanh niên, miệng lạnh lùng nói, vào một chút cũng là vào. Nội như thế thôi cũng đã đủ để kết án rồi. Cho nên, hai người chúng ta xem như là quan hệ trời sinh rồi. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, Lý Hinh Đình gương mặt đỏ như gấc chín. Dù sao đây cũng là trải nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời cô. Đúng vào lúc quan trọng, cô đã lấy tay cầm cái đó của đối phương đưa thẳng vào phần dưới của mình. Một cảm giác vừa làm người ta sợ hãi vừa làm người ta mong chờ truyền đến nóng như lửa, gần như đã phá hủy toàn bộ ý chí của cô. Trong vài giây ngắn ngủi, cô đã nghĩ bất luận thế nào cũng sẽ cho người thanh niên đi vào toàn bộ. Cũng giống như lần trải nghiệm đầu tiên thực sự hoàn mỹ của Liên Tuyết Phi. Nhưng thói kiêu ngạo đã hình thành nhiều năm cuối cùng đã khiến cô cự tuyệt ở thời khắc cuối cùng. Nếu nói rằng giữa hai người đang tiến hành một cuộc chiến tranh thì cô tuyệt đối không muốn là người yếu thế đầu hàng trước. Trợn mắt há mồm nhìn vị đại tỷ cố chấp. Lương Thần một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Trong miệng kêu thầm một câu. Sớm biết như vậy thì mình đi vào hết có phải tốt không? lẩm bẩm cái gì thế? Nếu như hối hận, có cần tôi cho thêm một cơ hội không? Lý Hinh Đình khẽ khép hai chân lại, đôi mắt đẹp lộ ra một tia nguy hiểm, có chóp mũi vào chóp mũi đối phương, lạnh lùng nói. Không cần. Lương Thần xấu hổ cười cười. Bị đối phương ngồi lên lòng, phần dưới của hắn và đối phương không thể tránh được ép chặt vào nhau. Hiện tại đã là mùa xuân, quần áo mặc không dày, ma sát rất dễ sinh ra phản ứng sinh lý. Trong lòng cậu, vị trí của tôi so ra vẫn thua kém Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh đúng không? Luật sư Lý vẻ mặt cũng thay đổi bất thường. Vừa mới là một người phụ nữ mạnh mẽ, chỉ trước mắt đã thành một cô gái yếu đuối mang nhiều u uẩn. Không phải, Đình Tỷ. Vị Đình Tỷ này thực khiến người ta đau đầu. Lương Thần cười khổ giải thích, em biết chị đối với em rất tốt. Nhưng hiện tại em không còn lựa chọn nào khác. Em nợ Thanh Oánh thực sự nhiều lắm. Cậu không nợ gì tôi, đúng không? Lý Hinh Đình chua chát nói. Nợ của chị cũng trả không hết được. Lương Thần đập tay lên trán, buồn rầu nói. Nếu muốn trả nợ thì em thịt nát xương tan cũng chẳng trả được hết. Nghe giọng điệu của cậu thì phụ nữ bên cạnh cũng không phải chỉ một, hai người đâu nhỉ? Vẻ mặt Lý Hinh Đình lại trở nên hung hăng, cắn một nhát vào cổ người thanh niên, giọng nói mơ màng. Tôi cắn cậu, đồ xấu xa. Khi bước ra khỏi văn phòng, Lương Thần và Lý Hinh Đình lại trở lại mối quan hệ công thức hóa. Một người nói, Bí thư Lương, xin dừng bước. Người kia tiếp, luật sư Lý, đi thong thả. Nói xong nhìn nhau một cái rồi quay đầu. Chỉ có điều trên cổ Bí thư Lương vẫn còn lờ mờ mấy dấu răng. Và Lý Hinh Đình thì cầm chìa khóa, ngửa quen đường cũ mà đi vào khu tập thể của phòng công an huyện. Luật sư Hà như ý được gặp thân chủ Tề Học Quy. Nhìn sắc mặt vàng vọt, đôi mắt thẫn thờ mỏi mệt đến cực điểm của đối phương, luật sư Hà liền kháng nghị vài câu, nhưng rõ ràng loại kháng nghị này không có hiệu quả. Đối với bên công an thì việc áp dụng một chút thủ đoạn bức cung cũng không có vấn đề gì. Luật sư Hà cũng biết rõ điều đó. Sau nửa giờ nói chuyện riêng với Tề Học Quy, anh ta mang theo một ít tài liệu đi ra khỏi phòng công an huyện. Vụ án tương đối khó giải quyết. Một loạt nhân chứng, vật chứng gần như có thể hoàn toàn khép Tề Học Quy vào tội danh, cưỡng hiếp chưa thành. Đương nhiên nếu quyết tâm một chút, tiền bạc cũng hào phóng một chút thì chưa chắc đã hết hy vọng. Nhà họ Tề bất luận là về hậu thuẫn hay thực lực kinh tế đều có khả năng này. Mà nếu muốn hành động, trước tiên phải giải quyết vấn đề người bị hại và nhân chứng. Nói cách khác, chỉ cần có thể khiến ba cô gái bị hại chủ động thừa nhận tự nguyện cùng thân chủ của anh ta quan hệ sinh lý. Cái gọi là cưỡng hiếp chỉ là một cách để gia tăng khoái cảm mà thôi. Nếu được như vậy thì hết thảy các vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Tuy kết quả cuối cùng là danh dự của Tề Học Quy bị hao tổn nhưng có thể tránh được đi tù. Người bị hại thay đổi lời khai, kiểu vụ án này anh ta không phải lần đầu làm. Mấu chốt là xem thái độ của người bị hại thế nào đối với sức mạnh của Tề gia. Sau khi Lý Hinh Đình rời khỏi, Lương Thần dặn dò chủ nhiệm Diêu mấy câu rồi cũng xuống lầu, lên xe chạy tới huyện ủy. Bí thư huyện An và chủ tịch huyện Lý Minh Dương đều gọi điện thoại cho hắn, yêu cầu hắn đến huyện ủy báo cáo chuyện của Tề Học Quy. Hắn biết lần này động đến Tề Học Quy, tất yếu sẽ phải khiến cho một số lãnh đạo huyện phản đối. Tới huyện ủy, trước tiên hắn đi vào văn phòng bí thư huyện An Quốc Kiến để báo cáo tình hình. Vị bí thư nói vài câu vô thưởng vô phạt rồi bảo hắn đi ra ngoài. Hắn có thể nhìn ra, đối với việc này An Quốc Kiến cũng không để tâm. Rõ ràng bắt hay không bắt Tề Học Quy cũng không có ý nghĩa gì với An Quốc Kiến. Điều ông ta muốn hiện giờ chỉ là có một nhiệm kỳ bình an. Đi đến trước cửa của chủ tịch huyện, hắn nhẹ nhàng gõ hai tiếng. Khi nghe âm thanh mời vào vang lên thì mới đẩy cửa đi vào. Mông vừa đặt lên ghế thì nghe chủ tịch huyện lấy giọng điệu trêu chọc nói. Hôm nay lại có người biết phép lịch sự, gõ cửa cơ đấy. Tôi chỉ sợ chủ tịch huyện đang có tình huống đặc biệt thôi. Lương Thần cười hì hì, nói một câu đầy ám chỉ. Gương mặt Lý Minh Dương không khỏi đỏ lên. Lần trước ở văn phòng, y và Hoàng Tiểu Nhã đang hôn nhau. Tên liều lĩnh này đã lỗ mãng xông vào khiến y và Tiểu Nhã không kịp trở tay. Trừng mắt nhìn đối phương một cái. y nói vào vấn đề chính. Được đấy, nhanh như vậy đã nắm được thóp của Tề Học Quy. Tôi đang làm gì? Lương Thần dõng dạc đáp. Xuất thân từ cảnh sát hình sự, muốn tóm được Tề Học Quy cũng không phải dễ như trở bàn tay sao? Dừng một chút, đón nhận ánh mắt kỳ lạ của Lý Minh Dương, mắt không khỏi nhướng lên nói tiếp. Tuy nhiên, lão Lý anh cứ yên tâm, vì quan hệ của hai ta, tôi sẽ không động tay với anh đâu. Anh cứ việc nuôi tình nhân đi, muốn nuôi bao nhiêu thì nuôi, lượn đi cho nước nó trong. Nhắc tới tình nhân, Lý Minh Dương liền liên tưởng đến báu vật của Diệp Tử Thanh, liền hận đến ngứa cả răng, mắng át Lương Thần một câu, sau đó phất tay nói một chút đi. Bước tiếp theo định làm thế nào? Tính toán của tôi rất rõ ràng, thấp nhất cũng phải cho Tề Học Quy ăn cơm tù vài năm, còn cao nhất cũng khiến y ngồi nhà đá cả đời. Lương Thần trong giọng nói không thèm che giấu vẻ ác ý, cưỡng hiếp chưa thành. Tội này nhiều nhất cũng 3 năm. Lý Minh Dương cau mày hỏi một câu. Đấy là chưa thành. Trước kia chẳng lẽ không có, đã thành? Nếu có, Tề Học Quy chắc chắn không thoát án này. Anh tin là trừ lần đó ra y tuyệt đối trong sạch sao? Lương Thần giọng điệu châm chọc hỏi. Tôi hiểu ý anh. Lý Minh Dương trầm giọng đáp. Tuy nhiên trước khi tôi đồng ý phối hợp với anh, tội danh Tề Học Quy, cưỡng hiếp chưa thành này phải do tôi quyết định. Cái này đương nhiên, Lương Thần gật đầu nói, tôi đã gọi điện cho Viện Kiểm sát, yêu cầu Tăng Kiệm lập tức xin ý kiến của Thường vụ Hội đồng Nhân dân huyện, miễn trừ tư cách Ủy viên Thường vụ Hội đồng Nhân dân huyện. Về phía thành phố, tôi cũng đã gọi điện cho Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố, yêu cầu Bí thư Văn báo cáo vụ án này lên Hội đồng Nhân dân thành phố. Không được quá lạc quan. Lý Minh Dương nhìn đối phương đang tràn đầy tự tin nhắc nhở một câu, Tề Học Quy sẽ không ngồi chờ chết đâu. Hội đồng Nhân dân thành phố thì tôi không biết chứ trong Hội đồng Nhân dân huyện, Nguyễn Ban Vũ không thể không có ý kiến gì. Lương Thần cũng biết Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ban Vũ có quan hệ mật thiết với Tề Học Quy. Nếu muốn theo trình tự hợp lý mà bắt Tề Học Quy thì cũng rất khó qua cửa Nguyễn Ban Vũ. Trầm tư một lát, hắn không khỏi cười lạnh nói, tôi rất muốn biết. Trong tình huống có đầy đủ bằng chứng thì Nguyễn Ban Vũ sẽ lấy cớ gì để qua loa tắc trách? Ông ta không có lý do để qua loa tắc trách, nhưng ông ta có thể kéo dài thời gian. Lý Minh Dương thản nhiên nói, tất cả mọi việc chỉ sợ chữ, kéo dài. Kéo dài càng lâu, biến cố càng nhiều. Tuy nhiên cũng không vấn đề gì. Ngày mai tôi sẽ đề nghị họp hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng. Chuyện này sẽ được trọng tâm mang ra thảo luận. Nhân cơ hội này để tạo áp lực đối với đám người Nguyễn Ban Vũ, lão Lý Anh Minh. Lương Thần phá lệ nịnh bợ đối phương một câu, sau đó vô cùng lo lắng đứng lên nói, cứ quyết định vậy đi, tôi đi tìm Tăng Kiệm để xác nhận lại một chút. Chiều nay tôi sẽ đi thành phố một chuyến, đích thân báo cáo với Bí thư Văn. Nhìn Lương Thần vội vàng rời đi, Lý Minh Dương trầm ngâm một lát rồi cầm lấy điện thoại trên bàn. Sau khi điện thoại đã được nói, y cung kính nói, Bí thư Trương, tôi là Minh Dương, tôi có chuyện cần báo cáo với ông. Lương Thần bớt chút thời gian đến bệnh viện huyện, mua chút hoa quả cho ba cô gái Lục Văn Trúc, Phương Biến Biến và Giang Giao. Nhẹ nhàng khuyên giải an ủi các cô một lúc rồi giữa trưa quay về khu tập thể của phòng công an. Lý Hinh Đình đã lấy nguyên liệu trong tủ lạnh làm hai món ăn đơn giản, chờ người thanh niên về rồi cùng ăn một bữa trưa đạm bạc. Sau đó hai người lên xe chạy đến Liêu Dương, đến thành ủy báo cáo với Bí thư Văn về vụ án, nghe chính miệng đối phương hứa sẽ ủng hộ, rồi tiếp tục đến hội quán Hoàng Triều thăm Trương Ngữ Giai và đứa con trai. Sau đó lại gọi điện thoại cho Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh về khu chung cư Liên Hoa ăn cơm chiều với ba người phụ nữ nhà họ Diệp. Cuối cùng, đi suốt đêm quay trở về Giang Vân, Lương Thần mệt chết đi được, tuy vậy hắn thấy rất khoan khoái. Thân là lái xe chuyên trách Lan Kiếm nhìn từ góc độ khách quan mà nói, người thanh niên trẻ tuổi này có những người phụ nữ chu đáo như vậy bên cạnh thì còn thấy mệt mỏi gì nữa. Lý Minh Dương quả nhiên nói như thần, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ban Vũ sau khi nhận được báo cáo của Viện Kiểm sát cũng chần chừ không tổ chức cuộc họp hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân. Lý Minh Dương và Lương Thần trước sau gọi vài cuộc điện thoại, đều bị đối phương lấy cớ sức khỏe không tốt để từ chối. Mà vài vị phó chủ tịch nói thẳng ra là không thể đảm nhiệm được. Nguyễn Ban Vũ cáo ốm, đi kiểm tra ở bệnh viện thành phố, đến hội nghị thường vụ mở rộng cũng không tham gia. Lý Minh Dương vô cùng tức giận nhưng cũng không có cách nào khác. Về phía thành phố, biến cố cũng phát sinh. Sau khi Viện Kiểm sát báo cáo cho Hội đồng Nhân dân thành phố, cũng không thấy Hội đồng Nhân dân có phúc đáp gì. Rõ ràng, Hội đồng Nhân dân hai cấp đều đang muốn kéo dài thời gian. Hai cấp đều không có phản ứng, trình tự bắt giam cũng tự nhiên không thể tiến hành được. Mà ở Giang Vân, người nhà Tề Học Quy đã chiêng trống dùng beng, kêu gọi cứu viện. Nghe theo lời của luật sư, mục tiêu trước nhất của họ chính là cô gái bị hại Giang Giao. Ngày 10 tháng 5, ba người hai nam một nữ đã tìm được chú và thím của Giang Giao. Mất cha mẹ từ nhỏ, Giang Giao được chú đem về nuôi dưỡng. Có thể nói trên đời này, chú chính là người thân duy nhất của Giang Giao. Nhìn sấp tiền mặt đỏ rực, chú Giang Giao liền bị dao động. Nóng vội hơn cả y là vợ và con gái oai lão Giang à. Dù sao Tiểu Giao cũng không bị tổn hại gì. Tôi nghĩ việc này có thể giải quyết riêng được. Tiếng nói của thím Giang Giao ở nhà này chính là ý trời. Giọng điệu bà ta cho thấy là đã quyết định sẽ thương lượng. Cơ bản là thay chồng quyết định điều đó. Chỉ sợ Tiểu Giao bị. Giọng chú Giang Giao có chút do dự. Y mơ hồ cảm thấy làm như vậy là rất có lỗi với cháu gái. Nó sống cùng chúng ta, ăn cơm của chúng ta nhiều năm như vậy. Chúng ta còn cho nó đi học đại học nữa. Hy sinh một chút thì có sao? Thím Giang Giao lông mày dựng đứng lên, thanh âm lập tức cao vút. Tiểu Lực, nhà chúng ta sắp cưới vợ, nhà riêng cũng chưa có. Liệu nhà gái có hài lòng không? Lại còn cả Tiểu Nam. Tốt nghiệp 2 năm nay rồi vẫn chưa tìm được công việc thích hợp. Mà tìm được một công việc khó biết bao, không có tiền khơi thông căn bản là không được. Đúng thế cha ạ, cha nghe mẹ nói mà xem, Tiểu Giao căn bản là không bị tổn hại gì. Tiền này cũng có phần của chị ấy, coi như là tiền bồi thường. Giang Lực nhìn sấp tiền đỏ thẫm, ánh mắt sáng lên. 500.000 cơ đấy, gã chưa khi nào nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Nếu có số tiền này, gã sẽ không phải phiền lòng vì không có nhà riêng để kết hôn nữa. Cần phải biết rằng giá nhà hiện tại ở Giang Vân, chỗ đẹp cũng chỉ nhiều nhất là hơn 2.000 mà thôi. Đúng thế, mẹ con nói rất đúng, chúng ta nuôi chỉ bao nhiêu năm nay rồi, thế cũng coi như xứng đáng mà. Giang Nam cũng phụ họa theo, từ nhỏ cô đã ghen tị với vẻ xinh đẹp lanh lợi của Giang Giao, sự đố kỵ này càng ngày càng tăng lên. Đừng nói Giang Giao chưa bị cưỡng bức, cho dù là đã bị rồi thì cô cũng thấy chẳng có gì đáng nói cả. Không phải là rồi cũng bị đàn ông chiếm sao? Cái màng trinh tiết ấy, 500.000 bồi thường cũng đã là quá đủ rồi. Gọi điện thoại đi, bảo Giang Giao về nhà một chuyến. Thím Giang Giao lấy giọng điệu ra lệnh nói với chồng. Giang Quảng Khôn do dự một chút, cuối cùng cũng cầm lấy điện thoại. Ngày hôm sau, ở văn phòng trưởng phòng công an huyện, Lương Thần ngồi tiếp cô bé Giang Giao với đôi mắt sưng đỏ. Cô gái đáng thương dùng ánh mắt bất lực nhìn hắn, sau đó dùng âm thanh nghẹn ngào nói, Lương ca, em phải làm gì bây giờ? Diêu Tiểu Thuận, Trắc Hiểu của đại đội hình sự đang cùng hai cô gái Hứa Linh Linh, Triệu Đồng bàn bạc xem bữa trưa nên đi ăn cơm ở đâu thì chợt thấy di động trên bàn reo vang. Diêu Tiểu Thuận tiện tay nhận điện, chợt nghe giọng nghiêm khắc của thủ trưởng từ trong di động truyền đến. Cậu và Trắc Hiểu lập tức mang theo người đi bí mật điều tra gia đình cũng như phòng làm việc của Tề Học Quy. Buông điện thoại xuống, Lương Thần giơ tay vỗ nhẹ đầu cô gái, cười nói, Giao Giao, về bảo với chú thím của em đến gặp anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, đòn sát thủ. Nhìn ánh mắt dịu dàng của người đàn ông, sự lo lắng trong lòng Giang Giao cũng vơi đi phân nửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng hiện ra một tia ngượng ngùng, thấp giọng nói, Lương ca, em đi trước đây. Cô bé đáng thương. Lương Thần vỗ nhẹ lên vai cô gái, trong lòng vô cùng thương cảm. Chẳng trách lần trước khi gặp chuyện không may cũng không thấy cha mẹ Giang Giao xuất hiện. Hóa ra là Giang Giao cố ý không thông báo. Trong lòng cô gái, gia đình của người chú không phải là gia đình của mình. Mà chỉ cần nhìn gia đình đó thấy tiền là sáng mắt. Không để ý đến tình thân là hắn có thể đoán ra, cuộc sống của cô gái ăn nhờ ở đậu này tuyệt đối không có gì vui vẻ. Ừ, nhớ kỹ lời anh nói. Không phải lo lắng gì cả. Biến Biến không phải đã nói rồi sao, anh sẽ trả thù cho các em. Các em chỉ cần ngồi đợi kết quả là được rồi. Lương Thần đứng lên, tiễn cô gái ra tận ngoài cửa. Nhìn bóng dáng nhỏ bé, yếu đuối của cô gái khuất sau lối rẽ cầu thang, hắn mới quay lại văn phòng. Trước mắt nét cười trên gương mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt có chút tàn nhẫn. Theo cấp dưới báo cáo, hắn biết là vụ án này vẫn còn rất nhiều khó khăn. Thái độ của Hội đồng Nhân dân hai cấp, rồi hoạt động khua chiêng gõ trống dùng beng của người nhà Tề Học Quy đều khơi dậy ngọn lửa giận trong lòng hắn. Bất kể là công hay tư, hắn cũng sẽ không cho vụ án này trôi đi. Tên quỷ hút máu này, hắn đã quyết chẳng rồi. Đều là e lửa chưa đủ lớn sao? Được rồi, ông mày sẽ cho chúng mày thêm lửa. Lương Thần lửa giận trong lòng đã tạm nguôi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vốn dĩ định tiến hành từng bước, đầu tiên bắt giữ Tề Học Quy rồi sau đó tiến hành điều tra gia đình cũng như phòng làm việc của Tề Học Quy. Nhưng với tình hình này, hắn không thể không tung ra đòn sát thủ được. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tăng Kiệm hoàn toàn rơi vào tình huống khó xử. Y vừa nhận được điện thoại của Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện Lương Thần, yêu cầu Viện Kiểm sát lập tức thành lập tổ điều tra, phối hợp với phòng công an huyện Hành Đông. Giọng điệu của Bí thư Lương rất nghiêm túc và kiên quyết, y nửa lời cũng không dám từ chối. Cảnh sát hình sự phòng công an huyện đã bắt đầu hành động, chia thành hai hướng điều tra công ty TNSS Tư vấn Thương mại Thanh Vân và gia đình của Tề Học Quy. Nếu y không phục tùng mệnh lệnh của Bí thư Lương, không nghi ngờ gì nữa sẽ làm anh ta khó chịu. Cầm lệnh điều tra đến nửa ngày, cuối cùng Tăng Kiệm cắn răng một cái, ký tên mình lên trên đó rồi đóng dấu của Viện Kiểm sát. Bí thư Lương không phải đã nói sao, trời sập đã có anh ta đỡ. Chính mình cũng chỉ là chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Kể từ vụ án ông chủ mỏ than Lưu Đại Dũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tăng cũng đã sớm hiểu được vị Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật trẻ tuổi này mạnh mẽ, cứng rắn như thế nào. Cái kiểu mạnh mẽ không sợ sống chết, không nể mặt ai, nhưng quả thực cũng là có cơ sở để dựa vào. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Lương Thần, Đại đội Phó Đại đội Hình sự Trắc Hiểu, Diêu Tiểu Thuận lập tức dẫn đội hình sự chia thành hai hướng chạy đến công ty TNSS Tư vấn Thương mại Thanh Vân và nhà Tề Học Quy. Trên thực tế, tuy rằng Tề Học Quy đã bị định tội, cưỡng hiếp chưa thành, nhưng cũng không đến mức phải điều tra đến cả nhà và đơn vị làm việc của oai viện trưởng Viện Kiểm sát Tăng. Sở dĩ còn do dự cũng chính là do nguyên nhân này. Nhưng Lương Thần đã viện ra một lý do hết sức thuyết phục, khiến cho việc điều tra này trở nên không thể không làm. Căn cứ vào nhân chứng Triệu Y Na đã khai, Tề Học Quy từng cưỡng hiếp thiếu nữ đồng thời quay lại thành đĩa CD để uy hiếp cũng như dùng để giải trí. Mà những đĩa CD là chứng cớ rất quan trọng, thêm một bước nữa khẳng định tội trạng của Tề Học Quy. Vì đề phòng người nhà Tề Học Quy có thể thủ tiêu những chứng cớ này nên bắt buộc phải tiến hành điều tra. Diêu Tiểu Thuận và Trắc Hiểu cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hai người hiện tại đối với Lương Thần đã có một loại tâm lý gần như là sùng bái. Thủ trưởng nói cái gì cũng đều chính xác. Điều này đã được chứng minh qua vô số sự việc. Sa không nói, chỉ nói lần vừa mới đây, khi nhân viên khí gas Mã Hồng Trung bị ông chủ mỏ quảng bắt cóc, cũng bởi thủ trưởng mệnh lệnh nên bọn họ mới giải cứu thành công Mã Hồng Trung ở khách sạn Hồng Tinh. Đối với hành động đột ngột của Đại đội Hình sự Phòng Công an huyện, người nhà Tề Học Quy thật sự không kịp trở tay. Vợ Tề Học Quy quyết tử chán ở cửa, vừa khóc vừa la hét ngăn cản nhân viên hình sự tiến vào điều tra, nhưng rồi cũng bị cưỡng chế kéo ra. Ở công ty TNSS Tư vấn Thương mại Thanh Vân, đội cảnh sát hình sự do Trắc Hiểu dẫn đầu cũng gặp phải sự cản trở của các nhân viên công ty. Sớm biết nội tình của công ty này, Trắc Hiểu đưa ra lệnh khám xét rồi mệnh lệnh cho đội cảnh sát hình sự triển khai cưỡng chế khám xét, bắt hết những người có hành vi cản trở người thi hành công vụ. Đám nhân viên nghe vậy cũng sợ xanh mặt, trên thực tế họ đều hiểu những lời này đều là sự thật. Xông vào văn phòng chủ tịch, Trắc Hiểu khoanh hai tay, dùng ánh mắt sắc bén cẩn thận quan sát xung quanh. Một nhóm cảnh sát hình sự khác bắt đầu lục soát, tìm những đĩa CD chứng cớ mà có lẽ căn bản là không tồn tại. hơn 10 phút lục soát, nhân viên hình sự cũng không có thu hoạch gì. Sau khi Trác Hiểu nhìn quét một vòng thì tầm mắt dừng lại ở một tác phẩm thư pháp treo trên tường phía bên phải giá sách. Bề ngoài xem ra không có gì đáng ngạc nhiên. Phần lớn văn phòng làm việc của các doanh nhân đều có treo tác phẩm thư pháp. Có lúc là do thật sự yêu thích, có lúc chỉ là để khoe mẽ mà thôi. Trác Hiểu nhìn bức thư pháp, Hậu Đức Tái Vật, Tích Kiện Vi Hùng được đóng khung cẩn thận, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười châm chọc. Cái loại xuất thân từ xã hội đen, lòng lang giả sói như Tề Học Quy mà cũng làm theo lời dân con người hướng thiện này sao? Bước tới, sờ nhẹ lên bức thư pháp, chợt giật mình một cái, dùng tay ấn mạnh xuống. Chỉ thấy phía dưới bức thư pháp lộ ra một góc tường màu xám không giống màu sơn tường trong phòng. Rút tay về, Trác Hiểu nói với hai cảnh sát hình sự, Lão Vương, Tiểu Trương, giúp tôi lấy cái này xuống. Hai cảnh sát hình sự vâng lệnh, tiến lên hạ bức thư pháp xuống. Lập tức, một cánh cửa ngầm màu xám hiện ra trong tầm mắt của các cảnh sát hình sự. Trác Hiểu tiến lên mở cánh cửa ra. Ánh mắt dừng lại ở một cái két sắt nhỏ màu xanh nhạt bên trong. Trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, thầm nghĩ, thủ trưởng thật là thần cơ diệu toán. Sớm đã đoán được trong phòng làm việc của Tề Học Quy thể nào cũng có mưu mẹo gì. Cùng lúc đó, ở nhà Tề Học Quy, Diêu Tiểu Thuận cũng đã có thu hoạch. Ở đầu giường phòng ngủ cũng phát hiện ra một két sắt ngầm giống như thế. Hai nhóm người lần lượt đem hai chiếc két sắt lên xe cảnh sát quay trở lại phòng công an huyện. Trên đường quay trở về huyện, Diêu Tiểu Thuận cẩn thận cũng đã gọi điện cho cục công an thành phố, thỉnh cầu cho nhân viên kỹ thuật xuống trợ giúp. Ở trong phòng thẩm vấn, Tề Học Quy thấy mí mắt phải giật liên hồi, dường như cảm nhận được một tai họa nào đó sắp ập đến. Y miễn cưỡng ngước đôi mắt vô hồn lên, nhìn người thanh niên trẻ tuổi đang quan sát y với ánh mắt lạnh lùng. Liên tiếp nhiều ngày, vị bí thư Lương này chọn một thời điểm cố định để đi vào phòng thẩm vấn, không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ mà theo dõi Oai khoảng chừng 5 phút đồng hồ sau thì xoay người đi ra. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng mỗi lần bị đối phương nhìn chăm chú, y đều cảm thấy những bí mật trong lòng đều dần dần bị phát hiện. Bởi vậy cảm giác bất an càng ngày càng tăng lên, rất khó chịu, cơ hồ như không thể chịu đựng nổi nữa. Một hồi chuông điện thoại vang lên, mắt thấy vị bí thư ủy ban chính trị pháp luật trẻ tuổi nhận điện thoại, nói vài tiếng rồi ngắt đi, sau đó đi tới trước mặt Oai, ông có tin vào số mệnh hay không? Nghe đối phương hỏi, trong lòng Tề Học Quy vô cùng bực bội và khủng hoảng, tựa như một con thú nhận ra rằng mình đã cùng đường. Số mệnh gì? Tề Học Quy nghiến răng nghiến lợi đáp, y không thể thua, ít nhất về khí thế, y không thể thua đối phương được. Ví dụ như ông làm Thái Tuế Giang Vân nhiều năm như vậy, nhưng từ giờ về sau sẽ không bao giờ được tự do, sẽ phải ở trong lao tù sống nốt quãng đời còn lại. Lại ví dụ như tay ông đã gây ra không biết bao nhiêu là tội ác, chậm chạp chưa gặp phải báo ứng, nhưng giờ đây nhất định sẽ bị chết trong tay tôi. Lương Thần nghiêm túc nói với đối phương, sau đó vỗ vỗ tay, xoay người đi ra khỏi phòng, mồ hôi lăn từng giọt lớn trên trán, cơ thể Tề Học Quy không ngừng run rẩy. Cuối cùng y bỗng dưng ngẩng đầu, hướng về phía cửa phòng gào to, thằng họ Lương kia, mày đừng đắc ý quá sớm, ông nội mày không dễ chết như vậy đâu, mày cứ chờ xem, chờ xem. Chuyện đại đội hình sự phòng công an huyện đến điều tra khám xét công ty TNSS tư vấn thương mại Thanh Vân và nhà của Tề Học Quy nhanh chóng đến tai một số người. Hơn nữa lại nghe nói thu được hai két sắt mang về phòng công an huyện. Một số người có tật giật mình như bị kiến đốt đít, đứng ngồi không yên. Buổi chiều cùng ngày, huyện ủy Giang Vân lại tổ chức hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng. Lần này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ban Vũ trước vẫn cáo ốm nay cũng có mặt. Ngoại trừ các ủy viên thường vụ huyện ủy ra, đám người phó chủ tịch huyện Vương Ái Quân, Dương Nguyên Thanh, viện trưởng viện kiểm sát Tăng Kiệm cũng tham gia hội nghị. Trong hội nghị, Lương Thần thông báo những tiến triển mới nhất trong vụ án Tề Học Quy. Khi nghe Lương Thần nói rằng hai chuyên gia mở khóa từ Cục Công an thành phố phái đến Giang Vân đã tiến hành mở khóa thành công hai két sắt đưa về huyện, đám người Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ban Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An đều có vẻ mặt không tự nhiên. Không ai biết trong kết có chứa cái gì, nhưng chính cái loại không thể đoán trước được để chuẩn bị mới khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Bọn họ sở dĩ cố hết sức để bưng bít, thậm chí liều mạng làm trái pháp luật và kỷ luật, cũng bởi vì bọn họ đang đứng trên cùng một con thuyền với Tề Học Quy. Một khi Tề Học Quy xảy ra chuyện, bọn họ cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể thoát ra. Bệnh của Chủ tịch Nguyễn đã đỡ nhiều chưa? Chủ tịch huyện Lý Minh Dương nhìn gương mặt Nguyễn Ban Vũ, thờ ơ hỏi một câu, nếu không chịu đựng được, hay là lại đi Liêu Dương an dưỡng một thời gian đi. Tuy nhiên, trước khi đi, Chủ tịch Nguyễn có thể bớt chút thời gian để sắp xếp công việc không? Yêu cầu của Viện Kiểm sát đã đưa lên hơn một tuần rồi. Tôi không muốn phê bình Hội đồng Nhân dân huyện đâu, nhưng thực sự cầu thị mà nói thì tác phong làm việc của Hội đồng Nhân dân huyện quả là có hơi kém một chút. Bệnh già thôi mà, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Nguyễn Ban Vũ cười một tiếng nói, Chủ tịch huyện Lý phê bình rất đúng. Cũng do nguyên nhân vì sức khỏe của tôi đã làm cho công việc bị trì trệ, tôi sẽ làm kiểm điểm đưa cho anh. Còn về yêu cầu của Viện Kiểm sát, tôi sẽ trở về tổ chức một buổi họp thường vụ Hội đồng Nhân dân, ngày mai nhất định sẽ đưa ra câu trả lời xác thực. Như vậy là tốt nhất. Lý Minh Dương gật gật đầu, ánh mắt quét về phía những người khác, miệng hỏi, mọi người còn có ý kiến gì khác không? Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng, về vụ án của Tề Học Quy, người nhà và bạn bè của ông ta từng tìm đến các đồng chí lãnh đạo của huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện để phản ánh, nói rằng Tề Học Quy và nạn nhân Giang Giao có quan hệ tình nhân. Việc xảy ra đêm đó chỉ là một trò chơi giữa Tề Học Quy và nhân tình. Đương nhiên, tác phong sống của Tề Học Quy cũng có vấn đề. Nói bậy, Khương Truyền An còn chưa nói xong đã bị một âm thanh lạnh lùng cắt ngang. Mọi người chuyển tầm mắt, chỉ thấy vị bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật trẻ tuổi đang điềm tĩnh nâng chén trà lên uống một ngụm. Như thể những chữ vừa rồi không phải phát ra từ miệng hắn. Đồng chí Lương Thần, có ý kiến gì phản đối thì có thể nói ra để chúng ta cùng thảo luận. Thân là lãnh đạo huyện ủy, tôi nghĩ cũng nên chú ý lời nói một chút. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ban Vũ không hài lòng mà mở miệng nói. Rất xin lỗi. Lương Thần thành khẩn nhận lỗi sai. Chỉ có điều những lời nói của đồng chí Truyền An thật quá mức bịa đặt. Tôi nhất thời không kìm được. Đúng lúc này, một tiếng gõ nhẹ truyền đến tai các vị lãnh đạo. Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến, Chủ tịch huyện Lý Minh Dương không hẹn mà cùng nhíu mày. Cửa mở, hiện ra khuôn mặt sợ hãi của Tiểu Lưu, thư ký văn phòng Ủy ban Chính trị Pháp luật. Dưới ánh mắt chăm chú của một đám lãnh đạo, anh chàng thở cũng không dám thở, chân nhất thời run lên, nhưng vẫn kiên quyết đưa tay ra nói, Bí thư Lương, anh có điện thoại. Thông thường, trong khi họp, nhất là cuộc họp thường vụ, nếu không có việc gì đặc biệt khẩn cấp thì không cho phép nghe điện thoại. Nếu hội nghị bị ngắt giữa chừng do một người nào đó thì đối với các vị lãnh đạo khác, đây là một hành động rất không tôn trọng. Cho nên vừa nghe nói là tìm Lương Thần, mọi người không kìm được đều quay lại nhìn hắn với ánh mắt bất mãn. Lương Thần đứng lên đi ra ngoài, nhận điện thoại từ tay Tiểu Lưu rồi áp vào bên tai. Nói vài tiếng, được, được, rồi cuối cùng nói, tôi biết rồi. Sau đó ngắt điện thoại giao lại cho Tiểu Lưu. Trở lại phòng họp, nhận ra không khí khác thường, Lương Thần không khỏi cười cười, nói, là tôi bảo với Tiểu Lưu, nếu có điện thoại thì bất cứ lúc nào cũng phải cho tôi biết. Các vị thứ lỗi, vụ án của Tề Học Quy đang ở giai đoạn mấu chốt, lúc nào tôi cũng phải nắm rõ được tình hình mới nhất trong phòng. Nghe Lương Thần giải thích, sự bất mãn của đám người An Quốc Kiến cũng giảm đi phân nửa. Lý Minh Dương trong lòng chấn động, trầm giọng hỏi, anh vừa nhận điện thoại, vụ án có tiến triển gì mới phải không? Đúng vậy, Lương Thần tươi cười, nụ cười mang theo một hàm ý không rõ ràng, ánh mắt đảo qua đám người Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ban Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An, giọng đều nói, tôi vừa nhận được báo cáo của đại đội Phó Trắc Hiểu. Sau khi xem xét hai cái két đã được chuyên gia mở khóa của cục mở thành công, phát hiện ra bên trong có những sổ sách hết sức có ý nghĩa. Lương Thần cố ý nhấn mạnh cụm từ, sổ sách hết sức có ý nghĩa. Những lời này vừa nói ra, đám người Nguyễn Ban Vũ, Cổ Bình, Khương Truyền An sắc mặt không hẹn mà cùng trắng bệch. Trong những sổ sách này, hiện tại có rất nhiều tên của các vị lãnh đạo tôi biết, mà sau tên mỗi vị lãnh đạo đó đều có một hàng chữ số Latin. Tôi nói, rất có ý nghĩa, chính là ám chỉ hàm nghĩa mà các con số đó biểu đạt. Giọng nói của Lương Thần không cao lắm mà gần từng tiếng, như thể một thanh đại chùy nện thật mạnh vào tâm can một số người ở đây. Giang Giao thuật lại những lời Lương Thần nói cho chú và thím nghe. Hai vợ chồng cộng thêm hai đứa con không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Cả nhà như thế nào cũng không nghĩ được rằng, Giang Giao trong nháy mắt liền biến thành có quan hệ với bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cháu gái, những lời nói hoài nghi của Ngưu Diễm đành nuốt trở vào. Là thật hay giả, cứ thử đi là sẽ biết. Buổi chiều, Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm gọi xe đi tới phòng công an huyện. Nhìn biển hiệu treo trên tường tòa nhà lâu đời màu xám, hai vợ chồng trong lòng không khỏi sinh ra tâm lý kính sợ. Trình độ của cảnh sát Giang Vân thực sự cũng không tốt lắm, nhưng không thể phủ nhận được là một cơ quan chấp pháp nên cũng có cái quyền lực và ưu thế độc tôn khiến cho người thường cảm thấy khiếp sợ. Hơn nữa mấy tháng gần đây, tố chất và diện mạo của cảnh sát Giang Vân cũng cải thiện hẳn lên. Thông qua một loạt thành tích trong các vụ án cũng đã bắt đầu khôi phục lại được thanh danh đã mất. Đi vào tòa nhà, nhìn những cảnh sát vô tình đi qua, Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm không khỏi căng thẳng. Đúng lúc này, từ phía sau truyền tới một giọng nói uy nghiêm, các vị tìm ai? Quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên dáng người hơi tròn, có vài phần quan uy đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt nghiêm túc. Giang Quảng Khôn theo bản năng mà hơi khom người xuống, khuôn mặt tươi cười nói, chúng tôi tìm bí thư Lương. Là bí thư Lương hẹn chúng tôi tới. Ồ, người đàn ông trung niên hơi giật mình, sau đó quan sát kỹ hai vợ chồng họ, trên mặt hiện ra thần sắc kỳ lạ, nói, các vị là chú và thím của Giang Giao. Bí thư Lương đang họp trên huyện, các người theo tôi vào phòng khách ngồi chờ. Vâng, vâng. Làm phiền ngài quá. Giang Quảng Khôn liên tục gật đầu, cùng với Ngưu Diễm đi theo sau người đàn ông, dùng giọng điệu lấy lòng hỏi tiếp, vị lãnh đạo này nên xưng hô thế nào ạ? Tôi họ Diêu, là chủ nhiệm trung tâm chỉ huy. Diêu Kim Minh nghe thấy tiếng lãnh đạo, trong lòng cũng thầm hài lòng, ôn hòa đáp rồi tiếp tục dẫn họ đến phòng khách. Chủ nhiệm Diêu, mời ngài hút thuốc. Giang Quảng Khôn lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu mời, sau đó lại lấy bật lửa mồi lửa cho đối phương. Vợ y Ngưu Diễm trước nay chỉ thuộc dạng khôn nhà dại trợ, ở nhà thì bắt nạt chồng con chứ khi đi ra ngoài về phương diện đối ngoại lại không thể bằng chồng Giang Quảng Khôn. Chủ nhiệm Diêu hút thuốc cũng không có việc gì vội nên ngồi lại nói chuyện phiếm với Giang Quảng Khôn. Nhắc tới sự việc của Giang Giao, chủ nhiệm Diêu dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói, lão Giang à, không phải tôi nói ông, nhưng cháu gái ông lần này suýt nữa bị người xấu hại đời. Thân là chú sao lại có thể vì chút tiền mà đem bán cả cháu mình. Không nói đến hành vi này là trái pháp luật, tôi chỉ muốn hỏi một chút. Lương tâm ông chẳng lẽ không cắn rứt sao? Chủ nhiệm Diêu, Giang Quảng Khôn đỏ bừng mặt. Quả thực y không nghĩ tới đến vị chủ nhiệm Diêu này cũng biết rõ sự tình.